Lúc đám học sinh chơi đùa chán chê gần xong, Vương Chiết đứng dậy nói vào chuẩn bị đồ ăn rồi đi trước, mấy người kia cũng nhanh chón đi tắm rửa thay đồ, chơi cả chiều cũng hơi đói rồi. Trong phòng tắm nam nhộn nhạo cả lên, đứa khoe múi, đứa khoe cơ bắp, tranh luận gái trong lớp ai xinh hơn, ai ngon hơn, nuột nà này nọ. Bên phòng nữ cũng không kém, khen đều lẫn nhau một vòng lại bàn chuyện đám nam sinh ai gầy ai béo, body ai chuẩn lộn tung bát nháo cả lên. Riêng lớp trưởng đã là gái có chồng, không dám bàn này nọ. Chỉ lặng lặng đùa vài câu rồi mặc đồ chuồn trước, Hà Tiểu An thấy cô đi thì cũng đi theo, Tú Uyên vừa lau đầu vừa cầm điện thoại lên xem thấy tin nhắn anh gửi, đến phòng anh, cô gái nhỏ liền biết tên dâm tặc này nghĩ gì, nhưng cũng nghe theo. Vừa đi thỉnh thoảng còn để ý xem ai thấy không. Đến cửa phòng Vương Chiết, cô gõ cửa, thầy ơi, Hà Tiểu An từ góc hành lang nhìn thấy cô bị kéo vào phòng anh liền rất ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bị sự ghen tuông kéo đến. Che mất lý trí. Cô ta tức giận chạy vội lại cánh cửa áp tai vào nghe ngóng, nhưng cửa phòng dày quá chẳng nghe được gì. Cô ta rậm rậm chân quyết định đi gọi thêm người, vạch rõ bộ mặt xấu xa của cô ta Tú Uyên, mà lúc này, hai người ở trong phòng chẳng biết gì vẫn quấn quýt nhau không rời. Vương Chiết ép cô lên cửa vội vàng cho mỗi cô lại trằn trọc cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ. Tú Uyên cũng vội vàng đáp lại, tay vòng lên cổ anh, hai chân kẹp bên hông bám chặt không muốn rời. Anh vừa hôn vừa bế cô lại giường, đặt cô nằm xuống rồi cả cơ thể đè chồng lên chèn ép ngực sữa. Bàn tay to lớn vuốt ve làn da mềm mịn, luồn vào trong áo nắn bóp nơi mềm mại, cứ thế xoa nắn gợi lên ham muốn trong cô.